Nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cho hắn nhận thức tôi, hơn nữa tôn trọng tôi muốn cho khiến cho hắn rõ ràng, tôi cũng không phải loại tiểu nhân vật dâu ria đó. Cách chương.